khát ra thèm thịt nhị sư thúc. Chương 16, muốn ôm anh ấy quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người chơi đến hơn 11 giờ. Mẹ của Tăng Tự Bạch gọi điện thoại đến, nói rằng con gái Đậu Đậu không chịu ngủ, ở nhà tìm bố. Lâm Vãn lập tức bỏ bài xuống nói hôm nay đến đây thôi. Tăng Tự Bạch cũng không lái xe đến. Hỏi địa chỉ xong thì thấy nhà Tăng Tự Bạch và Lâm Vãn đều thuận đường với Trúc Trì Chu. Trúc Trì Chu bèn chủ động đề nghị đưa Tăng Tự Bạch về. Lâm Vãn đi vệ sinh ra, liền thấy Tăng Tự Bạch và Trúc Trì Chu đang vui vẻ kết bạn WeChat với nhau. Đêm xuống, chiếc Mercedes-Benz GLS màu đen của Trúc Trì Chu từ trong dãy xe sang trọng trước cửa hội sở chạy ra. Ánh đèn phản chiếu trên thân xe như dòng thủy ngân chảy xuôi. Lâm Vãn ngồi ở ghế phụ, nhìn ánh đèn hai bên đường lùi về sau, không nhịn được có chút buồn ngủ. Tăng Tự Bạch ngồi ở hàng ghế sau đột nhiên đưa tay ra, vỗ vỗ Lâm Vãn nói, Hứa Bình Xuyên nhắn tin cho tôi, nói muốn xin số điện thoại của anh. Lâm Vãn đang mơ màng sắp ngủ, đột nhiên bị câu nói này đánh thức. Chút buồn ngủ vừa mới dâng lên trong nháy mắt tiêu tan. Tăng Tự Bạch đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Lâm Vãn. Lâm Vãn trong ánh sáng lờ mờ tập trung nhìn, thấy tin nhắn Hứa Bình Xuyên gửi cho Tăng Tự Bạch mấy phút trước. Vừa nãy quên mất xin phương thức liên lạc của Lâm Vãn. Dự án bên anh muốn hợp tác với anh ấy, hỏi giúp tôi xem có thể cho tôi số điện thoại của anh ấy được không? Bởi vì là công việc, Lâm Vãn không suy nghĩ nhiều. Cậu đưa số của tôi cho anh ta đi. Tăng Tự Bạch cúi đầu nhắn lại cho Hứa Bình Xuyên, nói với Lâm Vãn, vậy tôi gửi WeChat của anh cho anh ta luôn nhé. Lâm Vãn không nói gì. Trúc Trì Chu lên tiếng trước, không phải anh ta đã kết bạn với tôi rồi sao? Sao chuyện nhỏ thế này cũng phải làm phiền Lâm Tổng tự mình xử lý? Tăng Tự Bạch dùng điện thoại chọc chọc cánh tay Lâm Vãn. Nói đùa, cậu xem trợ lý của cậu tốt chưa kìa. Quan tâm cậu biết bao. Sợ cậu mệt mỏi, đau lòng cho cậu đấy. Lâm Vãn thuận miệng nói. Cậu ta mới không phải đâu. Gần đây rảnh rỗi quá thôi. Trúc Trì Chu muốn nói sao tôi không phải. Tôi không quan tâm anh thì tôi ngủ cùng anh à. Tôi không đau lòng cho anh thì tôi chạy xe trong mưa lớn ra ngoài đón anh à. Nhưng loại chuyện cười đùa này Tăng Tự Bạch có thể nói với Lâm Vãn. Còn cậu thì không, cậu và Lâm Vãn còn chưa đến mức có thể tùy tiện nói đùa. 20 phút sau, Tăng Tự Bạch về đến nhà. Thiếu đi một người, trong xe liền không ai nói chuyện. Sự im lặng như màn sương mỏng bao trùm lấy bọn họ. Trúc Trì Chu trẻ tuổi khí thịnh, lại là người thẳng thắn, suýt chút nữa thì không nhịn được muốn nói thẳng với Lâm Vãn tại sao anh lại trốn tránh em. Tại sao không dám nói chuyện với em? Lại tại sao lại lo lắng bản thân không thể rời xa em? Thế nhưng trong mạch logic của toàn bộ sự việc, nếu như thiếu đi một khâu cậu có thể nghe thấy tiếng lòng của Lâm Vãn, rất nhiều chỗ sẽ trở nên trống rỗng. Cậu không nên biết Lâm Vãn đang trốn tránh cậu, đang sợ hãi cậu, cậu càng không nên biết Lâm Vãn lo lắng bản thân không thể rời xa cậu. Trúc Trì Chu suy nghĩ cả đoạn đường, trong đầu đầy ắp những câu chữ được sắp xếp theo vô số cách, nhưng vẫn không tìm được lý do thích hợp để mở lời. Đến nơi Lâm Vãn ở, Trúc Trì Chu đã từng đến đây một lần. Là lần đó sau khi tan tiệc rượu vào buổi tối đưa Lâm Vãn về nhà. Nhưng lần đó cậu chỉ dừng xe ở cổng tiểu khu. Lần này, cậu lái xe đến tận lối vào hầm để xe. Xe không thể vào tiểu khu. Bảo vệ trực ở chốt gác ra hỏi thông tin của bọn họ. Lâm Vãn nói số tòa nhà, số đơn nguyên, số nhà mình ở. Xe chạy vào trong, rẽ vài vòng. Dừng lại ở lối vào của một đơn nguyên. Lâm Vãn đẩy cửa xe, nói cảm ơn với Trúc Trì Chu. Không chịu nổi nữa rồi, muốn ôm cậu ấy quá, sắp nhịn không nổi nữa rồi. Tiếng lòng hỗn loạn, thế nhưng bóng lưng rời đi của anh lại không hề do dự. sau khi đóng cửa lại còn cách cửa sổ vẫy tay với Trúc Trì Chu. Sau đó xoay người rời đi. Trúc Trì Chu siết chặt vô lăng đến mức tay đổ đầy mồ hôi. Cuối cùng vẫn không nhịn được, ngón tay nhấn xuống cần số P, hạ cửa sổ xe. Hướng về phía bóng lưng kia run rẩy gọi, Lâm Vãn, Lâm Vãn dừng lại, quay đầu, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ. Nếu như cậu ấy có thể ở lại ngủ cùng tôi thì tốt biết mấy. Tiếng tim đập thình thịch khiến đầu lưỡi Trúc Trì Chu tê dại. Rõ ràng không hề uống rượu, lại cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cậu nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Lâm Vãn trong bóng tối. Sự xúc động dâng trào trong lòng không cách nào chút bỏ. Chỉ đành gọi anh lại rồi ngây người đứng đó. Sao thế? Lâm Vãn đi về phía cậu. Hai người đứng đối diện nhau. Em muốn hỏi anh một câu. Trúc Trì Chu ấp úng nói. Lâm Vãn, câu gì? Trúc Trì Chu vắt óc suy nghĩ. Chọn một câu ám chỉ hợp lý nhưng không lộ liễu. Vừa nãy lúc chơi bài, có mấy lần anh đều có thể về nhất. Tại sao anh phải nhường em về nhất rồi anh mới về? Ồ, chuyện đó à? Lâm Vãn chớp chớp mắt. Bởi vì anh muốn chắc chắn chúng ta được 3 điểm. Nếu như anh về nhất trước mà em không được nhì, vậy chúng ta chỉ có 2 điểm hoặc 1 điểm. Trong trường hợp chắc chắn ít nhất mình được nhì, thì cách tốt nhất đương nhiên là nhường em về nhất trước. Trúc Trì Chu như bị dội một gáo nước lạnh, trong nháy mắt cứng đờ, giọng nói cũng có chút khàn đi. Chỉ vì lý do nào thế thôi sao? Lâm Vãn bình tĩnh, chưa còn gì nữa. Trúc Trì Chu, lẽ ra nên thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng trong lòng lại trống rỗng. Vậy em lên đây, anh về nhà nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon. Lâm Vãn lại một lần nữa xoay người rời đi. Bóng dáng khuất sau cánh cửa đơn nguyên, đi qua góc rẽ, không còn nhìn thấy nữa. Qua hồi lâu, Trúc Trì Chu mới cài số lại, nhả phanh, chậm rãi lái xe ra khỏi hầm. Đã là rạng sáng, Lâm Vãn vào nhà không bật đèn, cởi áo khoác vứt trên ghế sofa, đi vào phòng tắm, xả nước lạnh vào bồn, đổ đá yên vào, cởi quần lót tam giác chất liệu cotton màu trắng. Bước chân trần vào trong nước, lúc đầu ngón chân chạm vào mặt nước lạnh như băng, một luồng lạnh lẽo từ lòng bàn chân lan ra toàn thân. Nước đá như những mũi kim đờ, em mờ vào tủy xương. Mỗi một tấc da thịt ngập vào trong nước, nhịp tim lại tăng nhanh thêm một chút. Cơ thể vì muốn giữ nhiệt độ lõi mà theo bản năng cần hít thở nhiều oxy hơn. Anh thở hổn hển, như một người sắp C-H-E-T vì ngạt thở. Anh không nhịn được run rẩy, hàm răng va vào nhau, làn da toàn thân chìm trong nước hiện lên một màu trắng bệch không khỏe mạnh. Là trắng như tuyết theo nghĩa đen, cơn đau như D-A-O cắt mang theo từng tia ấm áp trên da anh, đồng thời cũng mang đi khát khao điên cuồng chất chứa trong lòng anh. Trong cơn đau đớn gần như tự hành hạ bản thân này, dục vọng dần bình ổn, thế giới rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại. Dần dần, cơ thể anh bắt đầu thích nghi với nhiệt độ cực đoan này. Anh nhắm mắt lại, để cơ thể từ từ chìm xuống, cho đến khi toàn thân đều được nước bao bọc. Lúc này, nhịp tim của anh dường như đồng bộ với những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Mỗi một nhịp đập đều bình lặng mà đầy sức mạnh. Cảm giác bình lặng mà đầy sức mạnh này kéo dài cho đến khi gặp lại Trúc Trì Chu ở công ty vào ngày hôm sau. Bởi vì tối hôm qua ngủ quá muộn, sáng nay Lâm Vãn không bị đồng hồ báo thức đánh thức, vô tình ngủ quên, vì vậy không kịp ngâm mình trong nước đá trước khi ra khỏi cửa. Hôm nay cậu nam sinh mặc một chiếc áo sơ mi màu xám cho rất tôn ngực. Thậm chí không chỉ là vấn đề tôn ngực, cơ bắp ở bắp tay cũng rất rõ ràng căng phồng lớp vải. Thậm chí vạt áo sơ mi phía trước còn vì bị căng quá mức mà tách ra một khe hở nhỏ xíu. Cổ tay áo sơ mi sắn lên hai nếp, lộ ra cánh tay màu lúa mạch, mạch M, Á, U hơi nhô lên, đường nét cơ bắp đầy đặn mà mềm mại. Lâm Vãn phải rất cố gắng kiềm chế bản thân, mới có thể dồn hết sự chú ý vào công việc. Thế nhưng Trúc Trì Chu cứ liên tục đi qua đi lại trước mặt anh. Ra ra vào vào văn phòng của anh, lúc thì bảo anh ký document, lúc thì đưa tài liệu cho anh, thậm chí còn chưa từng có tiền lệ là giúp anh đi pha trà. Khiến Lâm Vãn không khỏi nghi ngờ có phải tên nhóc này gây ra chuyện gì lớn. Cần anh ra mặt giải quyết hậu quả hay không? Lần thứ 11 ánh mắt hai người chạm nhau. Lâm Vãn không nhịn được nữa. Ôm laptop, một mình đến phòng họp nhỏ của bộ phận đầu tư làm việc. Lúc đi ngang qua chỗ Trúc Trì Chu, anh nghĩ đến một ví von cực kỳ chính xác. Cảm giác này giống như ngày nào tôi cũng ăn khoai lang. Ăn khoai tây, bỗng nhiên một ngày được ăn một bữa tiệc thịnh soạn, sau đó những món sườn heo kho tàu, sườn cừu nướng, tôm hùm nướng phô mai đó, lại còn ngày nào cũng lượn lờ trước mặt tôi, nhưng tôi lại vẫn chỉ có thể ăn khoai lang, ăn khoai tây, chúng ta không oán không thù, tại sao cậu lại hành hạ tôi như vậy? Trúc Trì Chu ngẩng đầu nhìn Lâm Vãn. Bị ánh mắt lạnh lùng của Lâm Vãn nhìn đến giật mình. Ý gì đây? Mình lại chọc anh ấy giận rồi sao? Chu Dữ An kéo ghế lại gần. Nhỏ giọng nói với Trúc Trì Chu. Cậu thấy chưa? Cô bé Tiểu Triệu ở bộ phận nhân sự đã chạy đến đây 7-8 lần rồi. Trúc Trì Chu nhìn Lâm Vãn đi vào phòng họp mới thu hồi tầm mắt. Hà, không chú ý, cô ấy đến làm gì? Cậu còn hỏi cô ấy đến làm gì? Chu Dữ An đờ, em mời Trúc Trì Chu một cái. Chẳng phải là đến xem cậu sao? Hôm nay sao cậu ăn mặc lòe loẹt thế? Trúc Trì Chu ngây người. Có sao? Rõ ràng vậy à? Đây là sáng nay cậu gọi video cô với Kỷ Tầm. Bảo Kỷ Tầm giúp cậu chọn quần áo. Chu Dữ An lành thật nói. Cậu ăn mặc giống mấy anh chàng khoe thân trên mạng xã hội ấy. Niếp Tiểu Lan vừa lúc đi ngang qua, nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, bèn chen vào bổ sung. Rất tốt, Tiểu Trúc à, hãy tiếp tục duy trì phong cách ăn mặc này nhé. Trúc Trì Chu khiêm tốn hỏi, chị Lan, chị thấy đẹp à? Niếp Tiểu Lan cười trìu mến, rất đẹp trai, anh An, anh thấy sao? Chu Dữ An là trai thẳng, thẩm mỹ của anh ta cảm thấy cách ăn mặc của Trúc Trì Chu có chút phô trương quá mức, nhưng lại không thể không thừa nhận dáng người của cậu đúng là rất đẹp. Vì vậy bèn thêm một câu miêu tả, trai đẹp khoe thân chất lượng cao, Trúc Trì Chu, thế nhưng Lâm Vãn dường như không thích. Lâm Vãn không chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu, thậm chí còn đang nghĩ xem hôm nay ăn gì. Cách chương.